Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, Bất An Dự Cảm. Băng Diễm Phong, phía sau núi, ở chỗ sâu trong, cái kia phiến cột đá lâm lên. Tại đây từng là Hùng Biêu thích nhất địa phương. Ban đầu ở tại đây khai sơn đục lâm trọn vẹn mấy năm. Tướng Băng Diễm Phong phía sau núi triệt để mở đi ra. Lúc này, cái này phiến cột đá lâm trên không, song sắc yêu hỏa bốc lên, hình thành một đoàn hỏa cầu, như thái dương đồng dạng treo trên bầu trời. Tại yêu hỏa cầu dưới hạ thể phương, từng đạo khổng tước linh trận văn di động, như một mảnh dài hẹp giao mãng, vắt ngang tại đây phiến thạch lâm trên không. Như là một mảnh trận văn tầng mây, thỉnh thoảng, theo trận văn tầng mây ở bên trong, có một cây khổng tước linh rơi xuống, tại một cây cột đá thượng lưu lại dấu vết. Phóng nhãn nhìn lại, khắp cột đá lâm đã là có 8 phần diện tích cột đá lên, đều khắc đầy khổng tước linh trận văn, một tòa tổ trận dần dần thành hình, phóng thích ra cổ xưa lực lượng cường đại chấn động. Dùng song sắc yêu hỏa chi lực làm hạch tâm, đến thúc dục đại mộng khổng tước linh trận văn hình thành. Tiểu hồ ly này tại trận đạo thượng thiên phú, quả thực là kinh tài tuyệt diễm a hát. Nhìn qua tình cảnh như vậy, Kim Đồng không khỏi cảm thán, Ngân Dừng cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là đến từ chính Tần Mặc ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh linh cảm. Thứ hai dùng huyết khí chi lực là nguyên, thúc đẩy kỳ lân chi ảnh thành hình, cho cái này hồ ly rất lớn dẫn dắt. Nửa tháng này đến, Ngân Dừng một mực tại nếm thử, dùng song sắc yêu hỏa làm hạch tâm, khiến cho chi tổ trận chi kỹ càng tiến một bước, đã là sắp thành công. Nếu là tiểu hồ ly có địa mạch trận đạo sư thể chất, hiện tại đại mộng khổng tước linh có lẽ đại thành rồi. Đáng tiếc, cái kia tuyệt diễm trận đạo thiên phú ở đằng kia tiểu tử trên người. Thật là có chút lãng phí. Dịch Minh Phong lắc đầu. Đối với Tần Mặc tại trận đạo thượng lười biếng y nguyên có oán niệm. Dịch đại sư, người cũng thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Biết đạo đương kim chi thế. Có bao nhiêu cường giả hâm mộ đồ đệ của ngươi vận sao? Thạch Linh chấn động, truyền ra như vậy một đạo ý niệm. Từ khi trận tông thành lập, Dịch Minh Phong một trận chiến đặt tuyệt đại trận đạo đại tông sư uy danh. Danh tiếng có thể nói nhất thời vô lượng. Bất quá, 2 năm qua tầm đó, hắn đệ tử Tần Mặc, Ngân Dừng danh tiếng thì là càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn có vượt qua hắn sư tư thế. Hai cái đệ tử, một cái là tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài, một cái là tuyệt thế trận đạo kỳ tài. Chỉ cần điểm này, tựu lại để cho vô số cường giả đỏ mắt không thôi. Tại cổ U Đại Lục lên, đã là có rất nhiều cường giả lên án. Nói Dịch Minh Phong chính là một cái trận đạo sư. Hết lần này tới lần khác thu Tần Mặc như vậy võ đạo thiên tài. Thật sự là trì hoãn Tần Mặc võ đồ. Hắn ngữ khí chi cay, quả thực có thể theo đại lục một mặt rơi vào tay một chỗ khác. Dù sao, vô luận là Tần Mặc hay là Ngân Dừng, như vậy đệ tử có thể thu một cái, đều là thân là nhà giáo đại vận khí, huống chi là thu hai cái. Ha ha, Dịch Minh Phong cười cười, không nói tiếng nào, nhưng cũng là rất tự đắc. Cái này cũng xác thực là hắn một mực vẫn lấy làm ngạo địa phương. Ầm ầm, đột nhiên, một hồi nổ mạnh chấn động, theo Kim Đồng trong cơ thể truyền ra, hắn quanh người chân cương như đao, không ngừng xoay quanh, hình thành một cái vòng xoáy giống như lực trường. Vừa muốn đột phá, Dịch Minh Phong thối lui một khoảng cách, đối với Kim Đồng tu vi tăng lên, quả thực là cảm thấy có chút rung động. Ngắn ngủn nửa tháng, Kim Đồng tu vi đã là muốn đạt tới võ chủ hậu kỳ. Thạch Linh treo trên bầu trời, đáng ra một đạo linh sóng, bảo vệ phiến khu vực này, miễn cho lại để cho kim đồng chân cương chi lực hủy tại đây. Không cần như thế, ta đã đột phá. Kim đồng phất tay, trên người chân cương chi lực bắt đầu khởi động, rồi sau đó bình tĩnh trở lại. Khí tức tối nghĩa khó hiểu, cũng đã đột phá hoàn tất. Bản thân lực lượng đều thu lại. Dịch Minh Phong ánh mắt khẽ động, nói, dùng tốc độ như vậy, chỉ sợ không xuất ra nửa năm. Các hạ có thể đi vào hoàng chủ cảnh, khi đó cũng phải cẩn thận một điểm. Thần hồn của ngươi cuối cùng thiên giới chi linh, lại là cổ xưa thần hồn, rất có thể khiến cho tổ mạch ý chí cắn trả. Kim Đồng gật đầu, hắn sớm có phương diện này băn khoăn, đã là nghĩ kỹ đối sách, cũng không vội tại nhanh như vậy trùng kích hoàng chủ cảnh giới. Tại thiên giới chiến thuyền chung đột phá, mở ra trong đó độc lập không gian, ứng có thể tránh qua tổ mạch ý chí dò xét. Bất quá, cần đủ nhiều thiên giới huyền nguyên thạch. Kim Đồng nói ra hắn đối sách, nhưng mà làm thiên giới huyền nguyên thạch mà buồn rầu. Đây là chèo chống thiên giới chiến thuyền vận chuyển nguồn năng lượng. Mặc dù tại thiên giới, loại này thần thạch cũng rất ít ỏi. Chớ đừng nói chi là tại cổ U Đại Lục. Đúng lúc này ở đây ba vị cường đại tồn tại có chỗ cảm ứng. Nhìn về phía xa xa, cảm ứng được Thập Phong Sơn mạch biên giới, có một đoàn người ngựa xuất hiện. Khách tới rồi, tụ bảo trai người, hẳn là đến tìm Tần Mặc tiểu tử kia. Dịch Minh Phong vung tay áo, cách không điều khiển hộ núi đại trận, mở ra một cái lối đi, phóng chi đội ngũ này tiến vào Thập Phong Sơn mạch địa vực. Băng Diễm Phong, phía trước núi, một mảnh lầu các mọc lên san sát như rừng. Bốn phía địa khí tràn ngập, giữa không trung vắt ngang như mây trận văn, vòng ánh sáng bảo vệ tràn ngập tầm đó, có loại cũng huyễn cũng thật sự đẹp lệ. Hôm nay Băng Diễm Phong phía trước núi, chân chính có một phương hàng loạt khí phái, duy nhất khiếm khuyết, tự là lầu các trống trơn, cũng không có người ở lại. Bất quá, tại từng cái trong lầu các, đều có cơ quan chiến khôi quản lý. Nếu như có khách nhân đến này, đều đạt được chu toàn chiếu ứng. Những này cơ quan chiến khôi chính là Thanh Liên Sơn cung cấp. Mỗi một cỗ chiến khôi đều có võ vương cấp chiến lực. Phía trước núi yếu đảo vị trí, còn có võ thánh cấp cơ quan chiến khôi thủ vệ. Phía trước núi trong đại điện, cung trưởng quầy ngồi ngay ngắn trong đó, hơi có chút đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng nhìn trước người chi nhân, phụ trách tiếp đãi cung trưởng quầy, chính là một người trung niên nam tử, một bộ trường bào, hông đeo trường kiếm, có nói không nên lời xuất trần khí độ. Cung trưởng quầy, ngươi chờ một chốc một lát, tiểu chủ nhân trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan. Có lẽ rất nhanh tự xuất quan, trung niên nam tử mỉm cười nói, không vội. Không vội, có thể ở trận tông như vậy tu luyện thánh địa nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Thế nhưng mà ngoại giới bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Cung trưởng quầy chắp tay cười, nhưng lại trong nội tâm vô cùng rung động. Bằng nhãn lực của hắn, cuối cùng xác nhận đi ra, trung niên nam tử này là một cỗ chiến khôi, nhưng lại không cách nào phân biệt là cái gì cấp bậc chiến khôi. Võ thánh đỉnh phong, võ tôn cấp chiến khôi, hoặc nói là võ chủ cấp chiến khôi. Dùng cung trưởng quầy độc ác nhãn lực, rất nhanh đoán được, này là chiến khôi chiến lực ít nhất là võ chủ cảnh giới. Như vậy nhận thức lại để cho trong lòng của hắn kinh hoàng. Cổ U Đại Lục tất cả thế lực lớn ở bên trong, có cái đó một tông môn có thể có được võ chủ cảnh phía trên chiến khôi. Dùng tụ bảo trai tình báo, cũng không từng nghe nói qua. Huống chi, cho dù cái đó một khổng lồ tông môn có được võ chủ cấp chiến khôi, cũng là cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp đi. Với tư cách tông môn mạnh nhất chiến lực, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không khởi động. Nhưng mà, tại Băng Diễm Phong bên trong, đã có như vậy một cỗ chiến khôi phụ trách tiếp đãi hắn. Tịnh xưng Tần Mặc là tiểu chủ nhân. Cung trưởng quầy có chút phát mộng. Mấy năm qua, Tần Mặc uy danh thật là càng ngày càng vang dội. Đã là đi vào cổ u đại lục đỉnh cấp cường giả liệt kê. Nhưng là, lại có thể đem ra sử dụng như vậy một cỗ chiến khôi. Hãy để cho cung trưởng quầy cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ có như thế, cái này chiến khôi trí tuệ độ cao, cũng là vượt quá cung trưởng quầy tưởng tượng. Đương thời cơ quan thuật thật có thể chế tạo như vậy một cỗ chiến khôi sao? Có lẽ, dùng hôm nay Mặc tiểu tiên sinh thực lực, thật có thể cứu ra Lãnh tiên sinh cũng nói không chừng. Cung trưởng quầy như vậy suy nghĩ, trong đầu hiển hiện Lãnh tiên sinh thân ảnh, trong nội tâm không chỉ có một hồi thở dài. Cùng lúc đó, phía sau núi đại điện, oanh, cửa điện từ từ mở ra, Tần Mặc đi ra, nhưng lại quần áo vỡ thành vải, một mảnh dài hẹp đọng ở trên người, rối bù, như là một cái dã nhân, cực kỳ chật vật, bất quá, trên người hắn khí tức, cùng nửa tháng trước có chỗ bất đồng, mỗi bước ra một bước, đều có kỳ dị vầng sáng lập lòe, một bước một màu ngọc bích, hình như có vòng ánh sáng bảo vệ sinh sôi. Nửa tháng thời gian, tiểu tử ngươi tiến bộ xem ra không tệ. Kỳ Lân Đạp Thụy đã là đạt tới niệm động văn sinh cấp độ. Dịch Minh Phong trống rỗng xuất hiện, đánh giá Tần Mặc, nhẹ gật đầu. Đối với cái này, bại hoại, đệ tử bế quan thành công xem như đã hài lòng. Theo Tần Mặc đi lại tầm đó, Dịch Minh Phong tự nhìn ra, cái này đệ tử tại Kỳ Lân Đạp Thụy thượng tạo nghệ. Đã là có thể thu phát tùy tâm ngưng tụ thành kỳ lân trận văn. Lại phối hợp bản thân khổng lồ huyết khí chi lực, ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh hội tương đương nhẹ nhõm. Sẽ không giống nửa tháng trước như vậy gian nan, ngắn ngủn nửa tháng, có thể có như thế tu hành thành quả. Có thể nói là vô cùng thần tốc, bất quá, cũng chỉ là lại để cho Dịch Minh Phong thoáng thỏa mãn mà thôi. Ai bảo cái này đệ tử tại trận đạo thượng như thế, bất tranh khí. Hết thảy đều là sư tôn dạy bảo. Tần Mặc liền hành lễ, âm thầm nhưng lại kêu khổ không thôi. Nửa tháng này tu luyện, thật sự là thiếu chút nữa đã muốn cái mạng già của hắn. Phải biết rằng, nửa tháng thời gian, bị hai loại tổ trận trận văn chẳng phân biệt được ngày đêm oanh kích. Như vậy tu hành quả thực như là tại trong địa ngục đồng dạng. Chuẩn bị một chút, đi gặp khách nhân của ngươi a. Tựa hồ tụ bảo trai bên trong xuất hiện không nhỏ phân tranh. Ngươi châm trước xử lý a. Dịch Minh Phong nói như vậy nói. Tần Mặc khẽ giật mình, trong đầu không hiểu hiển hiện Lãnh tiên sinh thân ảnh, trong nội tâm không hiểu nhảy dựng, có loại dự cảm bất tường tại trong lòng hiện lên. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.